Chồng tôi thật quyến rũ. Chương 353, Ngoại truyện Lê Hoàng Việt 2. Gocchuyenaudio.com. Nói thật ra thì đến khuôn mặt của cô ta như thế nào, Lê Hoàng Việt cũng không thể nhớ ra mỗi lần đến ngày họp gia đình, mặc dù cô ta đều có mặt nhưng hầu như là không có cảm giác tồn tại. Cách tốt nhất để đối phó với loại phụ nữ này là để cô ta tự gánh chịu hậu quả. Cô ta thích vị trí của bà Lê, vợ của ông chủ tập đoàn Á Châu thì cứ làm đi. Nhưng ngoài như vậy ra, cô ta và cha cô ta không được hưởng bất kỳ lợi ích nào từ nhà họ Lê. Anh nghĩ rằng sau 1 năm rưỡi, Trần Khả Như sẽ đệ đơn ly hôn, nhưng anh không ngờ rằng cô ta lại có thể tiếp tục kiên trì. Dù sao thì cũng không có người phụ nữ nào có thể chịu đựng được người chồng của mình ngày nào cũng xuất hiện trong những bản tin tạp nham của tạp chí giải trí. Điều anh ghét nhất trên đời này chính là bị lừa gạt, vậy nên cô ta không bị oan chút nào. Mỗi lần làm tình với những người phụ nữ khác thì trong vô thức anh sẽ nhớ lại cảm giác lần đầu tiên khi rong ruổi trên cơ thể Trần Khả Như. Thành thật mà nói, anh rất hài lòng với cơ thể của người phụ nữ đó. Tuy nhiên, anh sẽ không bao giờ chạm vào cô ta. Điều anh muốn chính là để cô ta sống như một quả phụ. Mẹ anh Nguyễn Phương Thanh ngay từ đầu đã không đồng ý với cuộc hôn nhân này, bà ấy đã nói về điều đó. Tin rằng nếu cô ta không thể sinh con sớm được vậy thì không cần anh phải đề cập đến, mẹ anh cũng sẽ có cách thôi. Không lâu sau, một người phụ nữ tên là Trần Khả Hân tìm đến anh. Nếu không phải cô ta giới thiệu về gia đình thì anh cũng không thể nhớ ra còn có một người như vậy ở nhà họ Trần. Cô con gái út của Trần Thế Phong, em gái của Trần Khả Như tuy không xinh bằng chị gái nhưng lại nhút nhát và yếu đuối, có một loại hương vị khác. Anh hư tình giả ý với Trần Khả Hân vài ngày, nhưng không có tiến triển gì đáng kể. Người phụ nữ này cũng không phải là dạng vừa gì, rõ ràng là đang ở trong xe, vậy mà lại muốn dụ dỗ anh và tự cởi quần áo của mình. Tuổi cũng không lớn, lại học được lẳng lơ vô cùng. Tại thời điểm này, Lê Hoàng Việt lại cảm thấy khi ở trên giường cô chỉ có hơi dè dặt hơn một chút. Trần Khả Hân thực sự là một người phụ nữ rất mâu thuẫn. Cô ta trông thì thuần khiết và nhút nhát nhưng lúc không có ai cô ta lại có những hành động lỗ mãng. Vì để gợi lên hứng thú của anh cô ta lại trực tiếp rên lên. Loại phụ nữ yêu thương nhung nhớ như Trần Khả Hân có rất nhiều nhưng chạm vào họ hay không thì quyền chủ động nằm trong tay anh. Trần Khả Như vẫn không khơi dậy được hứng thú của anh, so với cô ta, Trần Phương Liên đã dùng rất nhiều biện pháp, mềm mỏng có cứng rắn có, nhưng cuối cùng bởi vì lòng tự tôn quá mạnh không thể chịu nổi cảnh anh và những người phụ nữ khác lên giường với nhau cho nên đã tự động rời đi. Phụ nữ mà thôi, anh thật sự không quá để tâm, cùng lắm chỉ là để giải tỏa nhu cầu sinh lý. Anh sẽ không chạm vào Trần Khả Như, bởi vì cô ta là con gái của Trần Thế Phong. Điều buồn cười là cuối cùng đã có một sự cố xảy ra và Trần Khả Hân bất cẩn bị chảy máu, đây chắc là đùa quá trớn đi. Trần Khả Hân đã không phải xử nữ từ lâu, cùng lắm là nhìn bề ngoài có vẻ là một cô gái ngoan, nếu không, làm sao có thể cởi mở như vậy, động tác điêu luyện như vậy, dù là phụ nữ muốn giả vờ cũng không thể giả vờ được. Anh còn chưa có động vào cô ta, vậy mà lại phải mang lấy cái hư danh như vậy. Gocchuyenaudio.com Cũng tốt, để báo chí đưa tin cũng có thể khiến người được gọi là vợ của anh càng thêm khó chịu, rốt cuộc thì không có người phụ nữ nào có thể chịu đựng được để em gái cùng phục vụ chồng mình, sau 2 năm, anh vẫn không quên trừng phạt cô. Một sự mỉa mai thầm lặng, trước khi gặp Trần Khả Như, Lê Hoàng Việt không hiểu về tình yêu. Anh đi cùng Trần Khả Hân đến khoa phụ sản của bệnh viện, cảm nhận rõ ràng Trần Khả Hân đang có kế hoạch gì đó và đang muốn dẫn dụ anh. À, đương nhiên, dựa theo địa vị của người như Lê Hoàng Việt thì về cơ bản là có thể tránh được việc đăng ký. Đừng hỏi tại sao lại như vậy, vì những người dân bình thường sẽ không bao giờ hiểu được những lợi ích và tiện lợi mà xã hội thượng lưu mang lại. Có một số người thích có được nó, đàn ông hay phụ nữ, đều không có ngoại lệ. Trần Khả Hân âm thầm liên lạc với bác sĩ. Cô ta nghĩ rằng anh không nhìn thấy những suy nghĩ sâu kín của cô ta, thật là ngu ngốc. Trong mắt anh, tất cả mọi người đều là ngu ngốc, anh bình tĩnh xem xét, quan sát và đánh giá từ góc độ của Thượng Đế. Khi anh và Trần Khả Hân liếc mắt đưa tình với nhau trong phòng khám bệnh thì có tiếng gõ cửa vang lên. Hai cô gái trẻ diện áo blue trắng gọn gàng sạch sẽ. Nữ bác sĩ thấp hơn một chút có đôi mắt to và thân hình đầy đặn, tuy là bộ dạng rất quyến rũ nhưng rõ ràng đây không phải gu của anh. Cô ta trịnh trọng giới thiệu người phụ nữ cao hơn và lạnh lùng nghiêm túc bên cạnh mình. Trưởng khoa phụ sản bác sĩ Trần Khả Như, cái tên này khá quen thuộc, tiếng chị cả của Trần Khả Hân đã hoàn đưa anh từ trong tiềm thức ra ngoài, làm anh tỉnh ngộ. Là cô ấy, không hiểu vì sao, khi nhìn Trần Khả Như trong chiếc áo blouse trắng khiến anh không thể rời mắt được. Anh ghét cô vì cô đã chạm vào một trong những điều cấm kỵ của anh 2 năm trước. Nhưng anh không thể nhịn được muốn nhìn kỹ hơn. Gần đây, Đỗ Nhất Minh và những người khác thích bắt các cô gái xung quanh họ ăn mặc như những người thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, trong tất cả các ngành nghề, thì có tiếp viên hàng không thân thiện và bác sĩ lạnh lùng. Rõ ràng, Trần Khả Như đã đem khí chất thanh cao, lạnh lùng đó phát huy cực tốt. Cô có dáng người cao ráo, mang giày thì toàn là gót thấp, có thể thấy được cô có một đôi chân rất dài. Đôi mắt của cô ấy không phải là rất to, nhưng đôi mắt trong veo, long lanh nước và mông lung như sương mù. Khoảnh khắc anh nhìn thấy cô từ ánh mắt của cô, anh có thể cảm nhận được sự hoảng sợ, lo lắng, bối rối. Và nhiều cảm xúc khác của cô, và cuối cùng lại biến thành vẻ ngoài thật bình tĩnh. Cô cũng rất giỏi ngụy trang đấy. Lông mày được tỉa gọn gàng, dáng mày thanh tú tự nhiên, không phải là kiểu lông mày phổ biến bây giờ, rất hài hòa với khuôn mặt trái xoan, các đường nét trên khuôn mặt rất thanh tú và cân đối. Cô buộc tóc đuôi ngựa thấp, tóc hơi dài, nhuộm màu, nhưng khí chất tổng thể xinh đẹp đến mức người ta nhìn vào khó có thể quên được. Thì ra cô ấy là bác sĩ. Thảo nào trong những lần gặp ít ỏi lúc trước lại luôn phảng phất mùi thuốc khử trùng. Cơ thể cô ấy là loại đặc biệt dễ tỏa hương. Trần Khả Như cũng phí không ít tâm tư đó chứ. Có vẻ như hai chị em không mấy thân thiết với nhau, một vấn đề đơn giản lại làm nổi lên những mâu thuẫn giữa hai người. Thật thú vị, điều thú vị nhất là Trần Thế Phong, cuộc hôn nhân của con gái lớn không thành ông ta lại ngay lập tức để con gái nhỏ đến thay thế. Gocchuyenaudio.com Anh bình tĩnh theo dõi cuộc trò chuyện thú vị giữa hai chị em, Trần Khả Hân chủ động khiêu khích còn Trần Khả Như thì lại giả bộ vô cùng bình tĩnh, như thể tất cả chuyện này không liên quan gì đến cô có thể đứng ngoài cuộc. Ánh mắt của anh sẽ vô tình luôn hướng về cô cho dù cô đối với anh rất lạnh nhạt, thậm chí có thể nói là thái độ cứng rắn và lãnh đạm, làm anh bực bội, anh lại càng cảm thấy đó như là trò lạt mềm buộc chặt. Cuộc tiểu phẫu của Trần Khả Hân đã kết thúc, vì sợ đau nên cô ta đã được tiêm thuốc mê. Sau một lúc do dự, anh cũng rẽ vào phòng làm việc của bác sĩ. Anh có thể cảm nhận được vẻ căng thẳng của cô. Không cần che giấu nữa, anh tiến gần hơn từng bước một. Dù cô có dùng sự lạnh lùng giễu cợt để che giấu sự lo lắng của mình, nhưng anh vẫn dễ dàng nắm bắt được cảm xúc của cô. Anh đến gần, giống như nam châm, không kịp đề phòng. Trong đầu anh không nghĩ ngợi gì mà chỉ nghe theo bản năng mà đè cô lên bàn làm việc, đặc biệt là đôi mắt đỏ rực có chút tức giận, bướng bỉnh và phức tạp, đôi môi đỏ mọng chúm chím cùng với sự mềm mại chạm vào anh. Đột nhiên, có một loại dục vọng vô cùng khô nóng đang kêu gào. Anh muốn hung hăng mà muốn cô. Cảm giác lần đầu tiên được trải qua cảm giác sung sướng trên giường nổi lên, bộ dạng xốc xếch và vẻ ngoài đau đớn của cô đã kích thích anh từng phút. Chẳng qua là cô ấy dường như đã thay đổi, biến thành khẩu thị tâm khi, nhanh mồm nhanh miệng, hùng hổ dọa người. Càng như vậy, anh lại càng có hứng thú. Nếu không có Trần Khả Hân cắt ngang, anh đoán rằng mình thực sự đã làm như vậy. Đôi mắt của cô ấy hiện lên vẻ ủy khuất, chẳng qua là chỉ mất một lúc lại bình phục trở lại. Lê Hoàng Việt không thích ép buộc phụ nữ, thông thường phụ nữ đều tự động đưa tới cửa, muốn nịnh nọt còn không kịp. Chuyện tốt bị thất bại, tâm tình của anh không được tốt cho lắm. Tất nhiên là toan tính của Trần Khả Hân cũng không thành. Không lâu sau, Nguyễn Phương Thanh gọi cho anh, cũng không biết là ngẫu nhiên hay là Trần Khả Như cố tình. Nguyễn Phương Thanh lại gọi anh về biệt thự Di Linh, hơn nữa còn tận tình khuyên nhủ, cảnh cáo anh rằng những người phụ nữ bên ngoài chỉ để vui chơi qua đường, bớt qua lại một chút, mau chóng trở về sinh cho bà một đứa cháu trắng trẻo mập mạp. Ban đầu Nguyễn Phương Thanh coi thường Trần Khả Như, nhưng so với người phụ nữ trong tin đồn của anh thì bà thấy rằng ít nhất Trần Khả Như cũng rất ngay thẳng, gia đình cô trong sạch, nhưng mà làm người lại không phải là quá thông minh, ngay cả cuộc sống của chồng mình mà cũng không quản được. Vốn dĩ Lê Hoàng Việt vẫn mãi không quên được Trần Khả Như. Bởi vì hôm đó sau khi đi khỏi bệnh viện anh đã định tìm phụ nữ để giải tỏa, nhưng mà không hiểu sao anh hoàn toàn không có hứng thú, trong đầu toàn nhớ đến hình ảnh của người phụ nữ kia. Anh đấu tranh một hồi, không cần biết có phải là thủ đoạn của Trần Khả Như hay không, anh quyết định tuân theo cảm xúc của chính mình. Ma xui quỷ khiến, một đêm nào đó của một ngày nào đó, anh quay về biệt thự Di Linh. Bộ não thiên tài của anh đương nhiên nhớ được mật khẩu để mở cửa, hơn nữa còn yêu cầu Hứa Mặc điều tra cuộc sống hàng ngày của Trần Khả Như trước 2 năm và phát hiện ra rằng người phụ nữ này không những không thay đổi mật khẩu mà ngay cả cuộc sống của cô ấy cũng rất tẻ nhạt và nhàm chán. Gocchuyenaudio.com Ở nhà và đi làm, hai điểm này tạo thành một đường thẳng, thường không có bất kỳ sở thích nào khác. Trong bệnh viện ai cũng nghĩ cô độc thân, xưng cô là viện khôi bệnh viện đa khoa An Tâm, người giỏi thứ hai của khoa phụ sản. Thực lực cô mạnh mẽ, được nhiều người khen ngợi, rất nhiều bác sĩ nam yêu thích và ngưỡng mộ. Người tỏ tình gửi hoa cho cô rất nhiều nhưng cô đều từ chối không ngoại lệ. Lê Hoàng Việt nghĩ, xem như cô thông minh, nếu để anh biết cô đang cặp kè với những người đàn ông khác ở bên ngoài, anh sẽ Thôi, tạm thời anh vẫn chưa nghĩ ra việc nên trừng phạt cô như thế nào. Cảm giác đêm đó quá tuyệt vời, trước giờ anh chưa bao giờ thỏa mãn đến như vậy, vì vậy anh hoàn toàn mất khống chế. Cô vẫn hệt như 2 năm trước, chúc chắc không hề có kỹ xảo, làm anh mê muội không thể tự kiềm chế được. Không biết đã làm bao nhiêu lần, anh trước giờ vẫn luôn thận trọng, nhưng hôm đó lại không dùng bất kỳ biện pháp gì. Nhưng khi người phụ nữ này đang dùng thuốc tránh thai, anh cảm thấy rất khó chịu. Ai cho cô ấy tự cho mình thông minh? Ai cho phép cô ấy làm điều này? Anh không biết mình bị làm sao, cướp lấy hết lần này đến lần khác. Anh không thích những gì vượt ngoài tầm kiểm soát, vì vậy anh ấy muốn cố gắng bỏ cô, quên đi cơ thể cô. Cái gì? Ly hôn? Có những người phụ nữ rất thích mạnh miệng. Rõ ràng là về sau cô cũng rất thích và thoải mái, thậm chí là phối hợp theo, nhưng hết lần này tới lần khác lại muốn khiêu chiến anh. Vốn dĩ anh không tin vào tình yêu, nhưng anh lại phát hiện mình càng ngày càng không thể tách rời Trần Khả Như. Anh rõ ràng nhận ra người phụ nữ này đã cuốn hút anh sâu sắc, dần dần chiếm cứ sinh mệnh và hơi thở của anh. Cuối cùng khi anh xác định được tình cảm của mình, nhưng thật giống như đã khiến cô bị tổn thương. Vì vậy, cho dù cái giá phải trả là gì, Trần Khả Như, tôi nhất định phải có được em. Khách chương.